Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754, chương 754, ác mộng lãnh chúa thần niệm hóa thân. Diệp Thần đương nhiên không biết huyền đỉnh này lại công phu liền muốn nhiều như vậy. Bất quá dù là biết cũng chỉ là cười một tiếng, thôn phệ tất cả huyết nhục tinh hoa, còn thừa huyết vụ liền không có biện pháp. Những này ác mộng chi lực mặc dù có thể tịnh hóa, nhưng quá tốn sức, hai người đều không hứng thú. Nếu như là tại cái khác có sinh thế giới thần linh nói không chừng muốn hao chút tay chân tịnh hóa. Nhưng ở cái này hủy diệt thế giới, khắp nơi đều là ác mộng sinh vật, một người sống đều không có, tịnh hóa không cần thiết. Đại sư có hứng thú hay không lại đi phá hủy mấy cái mộng yểm tiết điểm? Diệp Thần nghĩ đến muốn hay không vừa vặn có cái quen thuộc thế giới này tình huống giáng lâm. Người, thuận tiện nhiều phá hủy mấy cái mộng yểm tiết điểm, nhiều ngưng tụ mấy tôn tổ vu nhục thân. Nhưng huyền đình chẳng biết tại sao không hứng thú gì. Lắc đầu nói, bần tăng muốn về hy vọng chi đảo một chuyến. Diệp thí chủ phải chăng cùng nhau đi tới? Cảm thụ huyền đỉnh trong giọng nói một tia xa lánh chi ý. Diệp Thần lòng dạ biết rõ, nhưng không biểu hiện ra ngoài. Cười trả lời, vừa vặn ta cũng muốn đi một chuyến hy vọng chi đảo. Vừa lúc cùng đường, hai người phóng lên tận trời, hóa thành tái đi một kim hai vệt độn quang rời đi. Rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Hai người biến mất không lâu, dải trên phạm vi trăm dặm xương đỏ bên trong đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy. Cấp tốc mở rộng hình thành một cái cự đại cái phễu hình. Từ đó chui ra một cái từ xương đỏ ngưng tụ thành khổng lồ đầu lâu hư ảnh. Hai chi uốn lượn cự giác xuyên thẳng thiên khung chậm rãi dâng lên. Khổng lồ đầu lâu che kín cứng rắn lân phiến, dữ tợn mà kinh khủng. To lớn đầu lâu hai đảo giống đèn pha đồng dạng con ngươi tách ra kim hồng sắc huyết quang bốn phía. Bắn phá, ánh mắt ngưng tụ, trước mắt xuất hiện một mảng lớn hư ảnh. Nếu như Diệp Thần ở đây, khẳng định sẽ nhận ra chính là trước đây không lâu hắn cùng huyền đỉnh liên thủ phá diệt ác mộng. Tiết điểm tình cảnh đang tái diễn, tình cảnh tiến nhanh. Khổng lồ đầu lâu ánh mắt cuối cùng rơi vào huyền đỉnh ngồi xếp bằng trên mặt đất Phật quốc chung. Ương tuyên này kim thân phía trên, thẳng đến một chiêu đại la Phật thủ đem ác mộng tiết điểm phá hủy. Một đạo huyết quang đảo qua, hư ảnh bị đánh cho vỡ nát. Khổng lồ đầu lâu mãnh vung ngẩng đầu, há miệng đột nhiên khẽ hấp, bao trùm trăm dặm xương đỏ cấp tốc hướng trung ương hội tụ. Rất nhanh bị kia to lớn đầu lâu thôn phệ, cuối cùng hóa thành một tôn cao tới vạn trượng kinh khủng ma thần. Kinh khủng ma thần chậm rãi đứng dậy, một vòng thực chất hóa ám vầng sáng màu vàng óng theo nó thân thể cao lớn phía sau nổ tung. Từ nhỏ to lớn một vòng tầng tầng lớp lớp. Cuối cùng hóa thành mấy trăm tầng tầng chồng lên nhau ám kim sắc vòng tròn đứng ở ma thần sau đầu. Tản ra một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung lệnh người sợ hãi khí tức. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía một phương hướng nào đó. Một bước phóng ra, như thế thân thể cao lớn vậy mà liền như thế hư không tiêu thất không thấy. Chỉ để lại trống rỗng phế tích. Trong hư không hai đạo lưu tinh một trước một sau cấp tốc xẹt qua chân trời. Diệp Thần cùng huyền đỉnh ngay tại đi đường. Cái kia khổng lồ thủy cầu nhìn rất gần, nhưng trên thực tế vô cùng xa xôi. Kim cực giới vốn chính là cái cao đẳng thế giới. Sau khi vỡ vụn đại lục băng tán phạm vi ngược lại càng thêm lớn. Tăng thêm thủy cầu cùng kim cực giới ở giữa có một đoạn lớn hư không cách xa nhau. Cho dù là bọn họ hai một cái là tiên nhân một cái là Phật môn La Hán. Cũng không phải nhất thời bán hội có thể vượt qua mấy trăm vạn cây số khoảng cách. Trên đường, chính vùi đầu đi đường Diệp Thần đột nhiên trong lòng không có dấu hiệu nào phát lên một tia báo. Động, quay đầu lại về sau, nhìn thấy Huyền Đỉnh Hòa Thượng đồng dạng ngưng trọng khuôn mặt. Hắn mở miệng hỏi, ngươi có cảm giác hay không đến không thích hợp? Vừa dứt lời, Huyền Đỉnh tựa hồ nghĩ đến cái gì, sắc mặt đột nhiên đại biến, thét to. Chạy mau, U Hoàn tới. Cái gì U Hoàn? Hắn nhất thời không kịp phản ứng, còn vô ý thức hỏi một câu. Hỏi xong liền cảm giác hỏi dư thừa. Huyền Đỉnh trả lời xác nhận suy đoán của hắn. Tôn này ác mộng lãnh chúa danh hào. Hắn nhất định phát giác được ác mộng tiết điểm bị phá hủy mà phân ra một cái hóa thân. Chúng ta đi mau, nhất định phải tại bị đuổi lên trước trốn về hy vọng chi đảo. Nếu không, đằng sau không nói, nhưng chắc chắn sẽ không là kết cục tốt. Diệp Thần vùi đầu cùng sau lưng Huyền Đỉnh, thỉnh thoảng quay đầu nhìn. Tại hắn trong cõi u minh dự cảm báo động chính cách mình càng ngày càng gần. Hiển nhiên cái kia ác mộng lãnh chúa hóa thân tốc độ so với bọn hắn phải nhanh. Còn tốt làm hắn an tâm chính là, hắn cảm ứng chỉ là báo động mà không phải giống như Huyền Đỉnh có run sợ cảm giác. Nói rõ với hắn mà nói cái kia ác mộng lãnh chúa hóa thân đối với mình có nhất định uy hiếp. Nhưng không đủ để uy hiếp đến mình tính mệnh, nghĩ đến cũng bình thường. Không nói bản thân có thực lực, tốt xấu thái cực đồ nơi tay, chỉ là một tôn ác mộng lãnh chúa phổ thông hóa thân mà thôi. Làm sao có thể làm gì được hắn? Từ điểm hồn lưu lại trong tin tức Diệp Thần đã sớm biết. Tôn này gọi U Hoàn ác mộng lãnh chúa bản thể thực lực có thể so với bát tinh chân linh. Mà hóa thân có ba loại, thực lực sai biệt cực lớn, có thể tùy tiện phân ra tới chỉ có yếu nhất kia một ngăn. Thực lực cao nhất lục tinh nguyên thần. Lục tinh nguyên thần trở lên cường giả phân hóa hóa thân cũng là có giảng cứu. Tuy nói trên lý luận tùy tiện có thể phân ra hóa thân, nhưng chân chính có nhất định chiến lực hóa thân không phải nói điểm liền điểm. Bình thường chia làm ba ngăn, mạnh nhất một ngăn là đem mình bản thể ít nhất 1/3 thần hồn chia ra đến, bao hàm tự thân huyết nhục cùng hơn phân nửa pháp lực. Bình thường có được bản thể một nửa trở lên thực lực. Thứ hai ngăn là dùng bản mệnh pháp bảo hoặc là đặc thù thần thông hoặc là đặc thù bảo vật phân ra. Hóa thân, thực lực xâm lần không đủ, nhưng lại kém cũng không kém nơi nào. Ít nhất có được bản thể 1/10 chiến lực, nhiều nhất so bản thể còn cường đại hơn. Tỉ như Diệp Thần phân ra tiên thiên kiếm thai hóa thân, hoặc là về sau lấy 12 tổ vu làm cơ sở phân ra hóa thân. Thứ ba ngăn, liền là lấy một tia thần niệm làm cơ sở phân ra hóa thân. Thực lực xem mang theo pháp lực mà định ra, có khả năng rất yếu, cũng có khả năng vẫn được, tỉ như giáng lâm người hình chiếu giáng lâm, liền là thứ ba ngăn hóa thân. Bất quá tại Vĩnh Hằng chi tháp lực lượng hạ cái này hình chiếu hóa thân xa so với bình thường thần. Niệm hình chiếu muốn thần kỳ, ác lãnh chúa U Hoàn chân thân không có khả năng đến. Cũng không có khả năng phân ra thứ nhất ngăn cường đại hóa thân. Thứ hai ngăn hóa thân tại kim cực giới ngược lại là có mấy cái. Nhưng muốn trấn áp mấy cái trọng yếu nhất ác mộng tiết điểm, căn bản không tì vết hắn chú ý. Như vậy hiện tại đuổi tới chỉ có U Hoàn một tia thần niệm ngưng tụ một cái hóa thân. Có thực lực tuyệt sẽ không vượt qua lục tinh cấp. Nếu như chỉ là một cái lục tinh cấp hóa thân, Diệp Thần cũng không sợ. Bất quá hắn mặc dù không sợ, không có nghĩa là người khác không sợ. Ở cái thế giới này ngây người thật nhiều năm, Huyền Đỉnh đối ác mộng lãnh chúa hóa thân lực lượng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, tại cảm thụ kia lượn lờ ở sau ót ý sợ hãi cùng tim đập nhanh. Hắn bay nhanh hơn, ông, một tiếng nguồn gốc từ hư không run rẩy kêu to lệnh hai người đột ngột dừng bước lại. Huyền Đỉnh sắc mặt khó coi nhìn về phía trước, mảng lớn hư không lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng nâng lên thành một cái bọc lớn. Giống như có cái gì khổng lồ tồn tại muốn từ không gian về sau chui ra ngoài. Không cần hỏi, kia trong hư không rỉ ra màu đỏ sương mù, rõ ràng nói cho bọn hắn hư không sau tồn tại là cái gì. Nhất định là tôn này ác mộng lãnh chúa thần niệm hóa thân. Huyền đỉnh dưới chân cấp tốc phác họa ra một đóa vàng óng ánh hoa sen ngồi xếp bằng trên đó. Trầm giọng nói với Diệp thần, đây là ác mộng lãnh chúa chi hóa thân. Còn xin Diệp huynh toàn lực ứng phó. Nếu không, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.